Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 415, trở về nước. 5/5, nguyên lai là ba giếng tập đoàn người. Chẳng trách có thể lấy được Greninja loại này hiếm hoi Pokemon. Còn nắm giữ Keystone, lại là một vị đại lão a. Nhìn trước mắt Asakura Yuko, Lôi Nặc lặng lẽ thở dài nói, bất quá, ngươi cũng nói, cuộc bán đấu giá này cao cấp như vậy, ta một cái nho nhỏ huấn luyện ra, làm sao có cái năng lực này đi, chẳng lẽ là mời ta đi mở rộng tầm mắt. Lôi Nặc không chút do dự nhổ nước bọt nói, ha ha, Lôi Nặc tiên sinh nói đùa. Lôi Nặc tiên sinh với tư cách Hoa Hạ Lôi gia người thừa kế, tự nhiên có tư cách này cùng năng lực. Chỉ thấy thiếu nữ nghe được Lôi Nặc nói sau đó, cười khanh khách nói ra, nhưng mà, lời này mặc dù không sai, nhưng nghe tại Lôi Nặc trong tai, thì không phải tốt đẹp như vậy rồi. Chỉ thấy Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, khẽ cau mày, liền đây đều biết rõ. Xem ra cô em này điều tra đủ sâu a. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, xem ra ngươi thật đúng là tỉ mỉ điều tra qua ta à. Liền đây đều biết, như vậy, nói một chút coi, ngươi còn tra ra cái gì? Lôi Nặc ngữ khí có chút khó chịu thử thăm dò. Đương nhiên, lần này Liên minh Đại hội đoạt giải quán quân hấp dẫn nhân tuyển ta tiến hành cẩn thận điều tra. Hơn nữa, Lôi Nặc tiên sinh có thể cùng Lục gia đại tiểu thư đi chung với nhau, hiển nhiên không thể nào là người bình thường, cho nên ta hơi vận dụng một hồi ba giếng tập đoàn lực lượng, điều tra một hồi Lôi Nặc người của tiên sinh tế quan hệ. Xin ngài thứ lỗi, chỉ thấy Asakura Yuko lần nữa bái một cái, vẻ mặt áy náy nói ra. Sau khi nghe xong, Lôi Nặc chau mày, xem ra sau khi về nước, muốn tìm Lôi Minh nói với hắn một hồi tăng cường tình báo bảo vệ chuyện. Cứ nhiên như vậy dễ dàng liền bị người ta tra được rõ ràng như vậy. Tình báo phòng hộ cũng quá thức ăn đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Cuộc bán đấu giá này đem tại tháng sau đáy cử hành. Địa điểm là Tokyo. Đây là thư mời. Mời Lôi Nặc tiên sinh nhất định phải thủ hạ. Đón lấy, liền thấy thiếu nữ móc ra một tấm thư mời đưa tới Lôi Nặc trước mắt. Chậm rãi nói ra, nhìn trước mắt thư mời, Lôi Nặc chân mày cau lại, suy nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy, đi, ta biết rồi, đến lúc đó nếu như cảm thấy hứng thú, ta sẽ đi, nhận lấy thư mời sau đó. Lôi Nặc lạnh nhạt nói, đến lúc đó ngài đi Tokyo, làm ơn nhất định liên hệ ta, để cho ta ở quê hương chiêu đãi ngài, như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngài. Mong đợi tháng sau có thể ở Tokyo nhìn thấy Lôi Nặc tiên sinh. Nói xong, Asakura Yuko lần nữa bái một cái. Hừm, như vậy, gặp lại sau. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó liền đóng cửa lại, hướng trong căn phòng đi. Cao cấp hội đấu giá sao? Làm sao? Là ai? Trong căn phòng, nhìn thấy Lôi Nặc sau khi trở lại, Lục Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Asakura Yuko, Lôi Nặc một bên ngồi xuống, một bên trả lời, Asakura Yuko, nàng tìm ngươi làm gì vậy? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc vẻ mặt cảnh giác hỏi, giống như là tại phòng tiểu tam tựa như. Nhìn đến Lục Ngọc vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên, đây là ghen, được á, đừng suy nghĩ nhiều. Nàng là đến đưa thư mời. Lôi Nặc đem lá thư mời kia đặt ở Lục Ngọc trước người trên bàn, cười nói, thư mời. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút, sau đó liền cầm lên trên bàn thư mời nhìn. Hội đấu giá. Mở ra thư mời sau đó, Lục Ngọc sững sờ, lập tức nhìn kỹ lên. Một lát sau, Lục Ngọc buông xuống thư mời, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lôi Nặc. Một lát sau, Lục Ngọc buông xuống thư mời, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lôi Nặc. Ngươi muốn đi sao? Chỉ thấy Lục Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Không biết, còn có thời gian một tháng đâu, ta cũng không biết đến lúc ta có hay không khoảng không. Có thể hay không cảm thấy hứng thú. Cho nên, qua một thời gian ngắn rồi hãy nói. Lôi Nặc nhún vai một cái. Nói ra, loại này à, nếu ngươi đi, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc trầm ngâm một chút sau đó, liền mở miệng nói, làm sao, ngươi cảm thấy hứng thú? Lôi Nặc hơi kinh ngạc hỏi, không phải, ta là để nhị ở ngươi. Chỉ thấy Lục Ngọc một đôi mắt to chăm chú mà nhìn đến Lôi Nặc. Nói ra, ây, nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì? Nhẹ nhàng cười một tiếng, làm sao, như vậy không yên tâm ta? Chẳng lẽ là đang lo lắng ta làm ra cái gì có lỗi với ngươi sự tình đến? Lôi Nặc cười nói, ừ, cái thế giới này neon bầu không khí cũng là tương đối mở ra. Cùng đời trước một dạng, đủ loại lão sư tầng tầng lớp lớp, phi thường tận tụy với công việc mà đảm nhiệm thế giới các nước thanh thiếu niên nhập môn giáo dục. Hừ, ngươi đi ra khỏi nhà, cuối cùng sẽ gặp phải một ít chuyện cái. Ta là lo lắng ngươi gây chuyện. Ta chính là đã đáp ứng bá mẫu, phải trông coi ngươi đấy. Chỉ thấy Lục Ngọc ánh mắt hướng bên cạnh liếc liếc về. Nói ra, ai lo lắng cái này? Ta là không yên tâm cái gọi là Asakura Yuko nữ nhân. Lục Ngọc trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Được rồi. Ta đến lúc đó phải đi mà nói, nhất định mang theo ngươi. Nhìn đến Lục Ngọc kia ngạo kiều bộ dáng, Lôi Nặc cũng không ngừng phá, mà là cười một tiếng, nói ra, sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền loại này bình tĩnh đợi tại trong khách sạn. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người liền dẫn cái mũ cùng kính râm. Khiêm tốn đi tới New York phi trường quốc tế, ngồi lên bay đi Hoa Hạ Đế Đô máy bay, rời đổi theo thời gian, trải qua hơn 10 giờ phi hành sau đó, máy bay chậm rãi xuyên qua Vân Hải, đáp xuống Hoa Hạ Đế Đô trên sân bay. Ngoài phi trường, Lôi Nặc dắt Lục Ngọc chậm rãi từ trong sân bay đi ra, sau đó lén lút tháo xuống kính râm nhìn quanh bốn phía một cái. Liền hướng đến vẻ mặt đen nhánh xe con đi tới, chỉ thấy hai người đi tới kiệu bên cạnh xe, sau đó Lôi Nặc liền một cái kéo mở chỗ ngồi phía sau cửa xe, dắt Lục Ngọc ngồi xuống. Huynh đệ, họ gì? Tại kiệu ghế sau xe sau khi ngồi xuống, Lôi Nặc hướng phía kia đeo kính mát, ăn mặc đồng phục tài xế tiểu ca hỏi. Không dám, họ Ngô. Lôi Thiên Vương đã đang chờ ngươi rồi. Chúng ta đây liền xuất phát đi. Chỉ thấy tài xế tiểu ca cười nói. Được, đi thôi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Nói ra, lúc trước tại xuống phi cơ trước, Lôi Nặc đã liên lạc qua Lôi Minh rồi. Đây chính là Lôi Minh phái người tới phi trường đón. Đúng rồi, Huệ Đệ, chờ một hồi nhớ cho ta ký cái tên. Đệ đệ của ta hiện tại có thể sùng bái ngươi. Xe phát động sau đó, tài xế tiểu ca đột nhiên nói ra. Ây, sau đó, rời đổi theo thời gian, xe con dần dần lái vào nội thành, đi tới một nơi u tĩnh trước cao ốc. Sau khi xuống xe, tại tài xế tiểu ca dưới sự hướng dẫn, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người tiến vào cao ốc. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.